Hoàng tử thật làm loạn. Chương 13, góc truyện audio.com. Người khác chịu được, nhưng hắn không chịu nổi. Hắn mới mặc kệ, giống như là nhìn ra ý nghĩ trong lòng hắn. Duyên Đam Lơ Quyệp Đần. Trịnh Mẫn Chi nhàn nhạt nói. Chân ngài là bị gãy ở đoạn xương đùi. Đặc biệt phải chữa trị vô cùng cẩn thận. Nếu như sơ suất, vô cùng có khả năng cả đời tàn tật. Thậm chí ở phương diện khác, cũng có ảnh hưởng lớn. Vi thần tin tưởng, Tam Điện Hạ tuyệt đối sẽ không hy vọng chuyện như vậy xảy ra. Khá lắm, cảnh cáo thật lợi hại. Đoạn Tử Di âm thầm líu lưỡi. Chẳng lẽ tiểu ngự y này là giun đũa trong bụng của hắn? Biết khó có thể trở nên uy phong hùng dũng. So với bị gãy chân càng làm hắn sợ hãi. Cho nên mới lấy điểm này tới đe dọa hắn. Nào ngờ, Trịnh Mẫn Chi đã sớm nghe thấy vị tam hoàng tử này tuấn mỹ phong lưu. Tin tưởng hắn quyết định không muốn chuyện phòng the không thuận. Mới đưa ra cảnh cáo như vậy. Nhưng nếu hắn, TMC, không dùng giọng điệu không hề ôn hòa. Nếu như hắn, TMC, hoàn toàn không dùng giọng điệu lạnh nhạt đó để nói chuyện. Có lẽ Đoạn Tử Di sẽ vui vẻ nghe theo. Hắn, TMC, cố tình lại lạnh nhạt như vậy. Giống như mình còn sống hoặc là đã chết. Đều cùng hắn, DTG. Không liên quan hờ hững giọng, không biết sao, sẽ để cho tiết mục ngắn Di hơi giận buồn bực, vô luận dùng nhiều dược liệu chân quý, tốn bao nhiêu ngân lượng, ta đều sẽ không tiếc, ngươi phải nghĩ biện pháp đi when de quen le đi đần, để cho ta trong vòng 10 ngày liền phục hồi như cũ. Đoạn Tử Di tùy hứng yêu cầu, cái này cũng không chỉ là vấn đề về dược liệu hoặc là ngân lượng. Ta có thể dùng thuốc trị thương hữu hiệu nhất nối xương. Khiến tứ chi người bị thương toàn bộ bị gãy lần nữa đứng lên. Hành động tự nhiên, nhưng chờ đợi xương cốt lành lại chính là cần có thời gian. Mặc dù dùng hết tất cả phương pháp, có thể tiết kiệm thời gian nhưng vẫn rất ít. Đây không phải là ta có thể khống chế. Muốn chân bị gãy xương của Tam Điện Hạ ngài phục hồi tốc độ như cũ. Không nhanh không chậm, Đoạn Tử Di mặc kệ hắn. TMC, nói cái gì y học vĩ đại. Hắn, DTG, chỉ để ý kết quả. Hắn, DTG, muốn nhanh chóng đứng lên. Ta tưởng là, người ta gọi Trịnh Thái Y là thiếu niên thần y. Có biện pháp rút ngắn đợt trị liệu. Những lời này là châm chọc, cũng là khiêu chiến. Trịnh Mẫn Chi khẽ cau mày. Quan sát rõ ràng khuôn mặt phiền não của hắn. Nghĩ thầm, tấm chiến thiếp, thiếp khiêu chiến, này, nhận hay không nhận, hắn ngửa đầu lên, nhìn Đoạn Tử Di, thần sắc kia, lại có chút vẻ yêu kiều của nữ tử. Đoạn Tử Di lập tức hô hấp căng thẳng, có lẽ là quanh năm tránh ở trong phòng nghiên cứu sách thuốc. Trịnh Mẫn Chi làn da đặc biệt trắng nõn đinh đơn lơ kỳ đôi, hơn nữa chất da vô cùng mịn màng, so với nữ nhân còn tốt hơn, một đầu tóc đen như mực trơn bóng. Phía sau làm thành một búi tóc đơn giản, lộ ra khuôn mặt sạch sẽ không hề bị che lấp, đó là khuôn mặt cực kỳ trắng noãn, cực kỳ thanh tú nhỏ nhắn, sợi tóc đen nhánh càng làm nổi bật làm da trắng noãn. Càng thêm bắt mắt, Đoạn Tử Di nghĩ, chỉ cần cởi xuống trường bào nam tử này, thay quần áo nữ tử, Trịnh Mẫn Chi này, nói không chừng liền như nữ nhân. Tại sao vậy? Đoạn Tử Di hô hấp không thuận. Còn nhạy cảm phát hiện, tim mình phá lệ đập nhanh, giống như nhìn thấy đại mỹ nhân hiếm thấy. Nhưng vấn đề là, hôm nay trước mắt hắn không phải nữ nhân, mà là một nam nhân chính gốc, còn là thái y đến đây để chữa trị chân bị gãy của hắn. Người tâm tình dao động mãnh liệt cái gì? Hắn đang âm thầm mắng chửi mình trong lòng. Trịnh Mẫn Chi suy tính một lát, không nhịn được khiêu khích của hắn. Tiếp nhận chiến thiếp, thiếp khiêu chiến, ta chỗ này là có một phương thuốc thúc đẩy xương cốt sinh trưởng. Dùng châm cứu, đè xuống huyệt đạo, có lẽ có thể rút ngắn thời gian khỏi bệnh, nhưng như thế nào đi nữa, cũng không thể đem đợt trị liệu rút ngắn đến trong vòng 10 ngày. Vô luận như thế nào, vết thương của ngài phải hoàn toàn khỏi hẳn, vẫn phải dùng tới nửa tháng thời gian. Được rồi, nửa tháng liền nửa tháng. Có thể tiết kiệm ngày nào hay ngày đó. Hai tháng sau, đúng lúc đại hoàng huynh của ta ngày lành đại hôn, ta không hy vọng gãy chân. hoặc là làm cho người ta mang đi tham gia đại hôn của hắn. Hắn lớn tiếng tuyên bố, vi thần có thể bảo đảm, trong vòng Diana Damler Quiden 1.5 tháng, sẽ khiến cho Tam Điện Hạ đi lại tự nhiên, cho dù là ai cũng không nhìn ra ngài từng bị thương. 2 tháng sau, thì vô luận là chạy, nhảy hoặc là cởi ngựa, đều không thành vấn đề, cùng mọi ngày không khác. Trịnh Mẫn Chi vẻ mặt bình tĩnh cam đoan Diana Damler Quiden, ta sẽ chờ, cái người tên thiếu niên thần y này, có phải hư danh hay không? Đoạn Tử Di lạnh lùng cười, vi thần dám đưa ra cam đoan, tự nhiên là tuyệt đối nắm chặt. Trịnh Mẫn Chi lười lãng phí nước miếng cùng hắn tranh cãi Diana Damler Quiden. Rốt cuộc được hoặc không được, đợi nửa tháng sau, rốt cuộc rõ ràng, ở trước mặt Trịnh Mẫn Chi, là hòm thuốc của hắn, thanh nẹp, mảnh vải trắng tinh, cùng với một vẻ mặt cợt nhã bệnh hoạn, chật chật, tấm ván lớn như vậy, vốn định lấy ra đánh bản hoàng tử sao, nhẫn nại, Trịnh Mẫn Chi bế khí hít sâu, tự nói với mình, cần cảnh giác nhẫn nhịn, mà Đoạn Tử Di ở trước mặt, trừ một ngân châm to nhìn đến đáng sợ, thuốc trị thương màu sắc sặc sỡ, 2 cây thanh nẹp to ra, chính là một ngự y đang ngẩn ngơ, nhìn thấy vẻ mặt không có gì thay đổi, hắn sẽ không có sức lực, xin Tam Điện Hạ đưa vết thương ra. Trịnh Mẫn Chi âm điệu cứng nhắc, nghe hoàn toàn không có bất kỳ cảm xúc phập phồng, làm cho Đoạn Tử Di vô cùng khó chịu, liền tính toán thật tốt để chọc ghẹo đối phương. Hắn nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến, nhấc vạt dưới của cẩm bào lên. Trịnh Mẫn Chi đang định tiến lên kéo ống quần lên để kiểm tra vết thương thì Đoạn Tử Di bỗng nhiên đứng lên tháo dây đai lưng quần của mình. Ngài làm cái gì? Trịnh Mẫn Chi hình như bị giật mình, vội vàng lùi lại một bước dài. Đây là phản ứng lớn nhất của hắn từ khi Đoạn Tử Di gặp hắn tới nay. Hắn, DTG, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ. Cởi quần, không cởi quần, làm sao ngươi nhìn được chân của ta? Đoạn Tử Di nói hùng hồn, một chút cũng không thèm để ý, ở trước mặt một người lần đầu tiên gặp. Cởi áo tháo dây lưng cởi quần Diwen Ferdanko Widen, cho dù không cởi quần, ta cũng có thể chẩn bệnh, Tam Điện Hạ không cần như vậy. Trịnh Mẫn Chi cứng đờ xoay đầu hướng tới bên cạnh, ngay cả nhìn cũng không liếc mắt một cái. Không cởi quần, phiền phức nhiều, cởi quần, không phải chẩn bệnh tốt hơn. Hắn làm bộ muốn tiếp tục cởi, nhưng liếc mắt một cái, phát hiện, a hát, Trịnh Thái Y, mặt của ngươi sao lại đỏ như vậy? Đoạn Tử Di còn tưởng rằng mình nhìn lầm rồi, nháy mắt mấy cái nữa nhìn là thật, hắn mặt đỏ ửng, theo da mặt phía dưới trắng noãn như đậu hũ của Trịnh Mẫn Chi. Lộ ra khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, giống như quả đào chín mọng, nhìn rất là xinh đẹp, cho dù là nữ nhân. Hắn cũng rất ít khi nhìn thấy làm da sạch sẽ trắng noãn không tì vết như gốm sứ. Chỉ tiếc khuôn mặt, làn da xinh đẹp như vậy, lại ở trên thân nam nhân. Thật là lãng phí, Đoạn Tử Di cảm thấy tiếc hận. Trịnh Thái Y, ngươi làm sao lại nhìn bên cạnh, như vậy có thể nhìn thấy vết thương của ta sao? Chẳng lẽ, cái gọi là thần y, là ngay cả nhìn cũng không cần nhìn, là có thể chữa bệnh sao? Đoạn Tử Di nói xong, thiếu chút nữa bật cười một tiếng, có thể chỉnh hắn đến nghiêm mặt, một dạng ngự y bảo thủ không thể xâm phạm run sợ. Thật sự sảng khoái, phi lễ chớ nhìn, kính xin Tam Điện Hạ mau mặc lại quần. Trịnh Mẫn Chi nhẫn nại nhắm mắt lại Diana Damler Quiden, nếu không phải bởi vì đối phương là Tam Hoàng Tử, lại gãy chân, hắn có thể sẽ hung hăng đạp vào đồ bại hoại này một cước. Chúng ta đều là nam nhân, nói cái gì phi lễ với không phi lễ, ta có ngươi cũng có nha. Dĩ nhiên, có lẽ lớn nhỏ sẽ có chút bất đồng, chỉ là đó cũng là bởi vì ta thiên phú dị bẩm. Ngươi không cần phải cảm thấy tự ti, Đoạn Tử Di cố ý giả bộ vẻ mặt bỉ ổi. Hắn là cố ý chọc ghẹo Trịnh Mẫn Chi, thật ra thì hắn ngay cả tiết khấu cũng chưa cởi ra. Phải mặc lại cái gì? Trịnh Mẫn Chi không nói gì, cảm thấy có lẽ hắn, TMC, nên chữa trị, không phải chân của Đoạn Tử Di, mà là não của hắn. DTG, người này chẳng những tự đại ngông cuồng nghiêm trọng, còn có chứng vọng tưởng. Còn đối với loại có chứng vọng tưởng ngông cuồng này, chỉ có một biện pháp. Hắn không nói tiếng nào, cúi đầu mở ra hòm thuốc tùy thân của mình, lấy ra một cây kéo sắc bén, ngón cái cùng ngón trỏ mở ra, mài cây kéo đến vô cùng sắc bén, liền phát ra âm thanh soàn soạt thanh thúy. Tia sáng lạnh lẽo kia, làm cho Đoạn Tử Di nhìn thấy khiếp đảm, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ngươi cầm kéo làm cái gì? Đoạn Tử Di nét mặt run rẩy, không nhịn được kích động lấy tay bảo vệ. Không thể nào, chỉ vì hắn ác ý chọc ghẹo đối phương, tiểu tử ngự y này, liền múa cắt bỏ hắn sao? Đây chính là bảo vật quý báu của nam nhân, toàn thân trên dưới của hắn là vị trí hắn cho rằng kiêu ngạo nhất. Tuyệt đối không thể có bất kỳ tổn thương nào. Cách chương.